Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 20 sự thật hai hôm sau nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường sau khi từ trường về. Hai hôm nay nó chịu đủ lời Đàm Tiếu sau lưng là nó lẳng lơ, hết Minh Tuấn rồ đến Hoang Kỳ, giỏi theo trai, mặt xấu xí mà làm cản, hồ ly tinh. Làm nó rất điên tiết, mặc dù Hoang Kỳ chưa vào trường nhưng mới đầu đã như thế này rồi thì lúc đó cô biết phải điên tiết thế nào nữa. Sáng nay hết giờ học Anna đã thay nó dằn mặt bọn nữ sinh rồi. Mệt mỏi, Saranghanda kêu Zitmo, gì vậy Anna, nó bắt máy khi thấy cái tên trên điện thoại, có việc gì quan trọng hả? Hi, đi xem buổi lưu diễn của Ki đi. Anna vui vẻ, trời ơi vậy nữa hả? Nó than vãn, tôi mệt lắm bà đi đi. Đi đi bà, Anna năn nỉ, đi xem bạn mình hát đi. Rồi rồi thì đi, nó cúp máy luôn, nản thiệt, đã mệt rồi thì chớ. Nó vào phòng tắm xóa hết lớp trang điểm ở trường đi và thay vào đó là chút phấn hồng và son bóng. Nó chọn một bộ váy xòe trong tủ quần áo toàn đen với trắng của mình. Bộ váy dài đến đầu gối, màu trắng, có một bông hồng đen kèm lông vũ bên ngực trái. Trông nó thật xinh đẹp. Nhà hát Sun, đây là một nhà hát rất lớn có thể chứa 4.000 người. Hôm nay nhà hát rất đông, rất nhiều fan đến đây để ngắm thần tượng của mình. Cũng có nhiều người tới nghe Hoang Kỳ hát, nhà hát đã cháy vé. Đây là một điều quá bình thường đối với ai biết tới Hoang Kỳ. Anna đã có lần từng trêu Kỳ. Lần nào cô cháy vé lần đó cô phải Hoang Kỳ. Nó hôm nay cùng nhóc Lâm đi xem. Thằng em nó cũng muốn đi coi Hoang Kỳ hát nên cũng tò theo nó. Tới cửa nhóc Lâm lanh chanh đi mua vé. Cho tụi em 2 vé đi chị. Thằng nhóc nở nụ cười tươi làm chị bán vé cứng đơ như tượng. Đằng nào nhóc Lâm cũng là hot boy đứng đầu cấp 2 mà. Hết vé rồi. Em, chị bán vé mãi mới nặn ra một câu trong lòng cảm thán. Đẹp trai quá, hết vé rồi bà chị. Nhóc Lâm sụ mặt, cô được xem nữa rồi. Nó vẫn bình thản như cô có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói. Chị bảo vào đó phải mua vé bao giờ? Thằng em há hốc miệng, cô mua vé sao vào được? Mình đâu có vé, chị mày mà phải mua vé thì Hoang Kỳ ra mời chị cũng cô vào. Vẫn cái giọng nói đó, nó nhìn vô cửa soát vé. Mọi người ở bên ngoài đang chán vì cô được mua vé xem thì nghe được câu nói đó của nó như được dịp xả tức tranh nhau nói nó. Cô là cái thá gì mà nói như vậy? Con tổng thống chắc, người một, giỏi nói miệng, cô cũng chắc được cái mẽ ngoài rồi tự kêu chứ gì. Người hai, cái loại hám trai mới vô đây ngắm thì nói gì cho dễ nghe tí đi. Cái gì mà Hoang Kỳ ra đón chứ? Người ba, bla bulu bella, cách chương.